Chương 181, ngoài ý muốn, tiến về sa mạc đế quốc. Nam, cầu toàn đặt trước. Kinh đô phi trường. Thiên sinh, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Vân Băng cùng Tú Lan một mặt chân thành túi đầu nói ra. Lúc này Vân Băng cùng Tú Lan thân thể mặc một thân nữ sĩ tây phục, sợi tóc cuốn lại, có phần có một phần thành thục nữ tính mị lực. Các nàng hiện nay đã không phải là đã từng nữ phục vụ viên, mà chính là kinh đô sàn bán đấu giá tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc, quyền cao chức trọng. Bất quá, các nàng thủy chung sẽ không quên, phần này thành liền là ai cho các nàng mang đến. Không cần khách khí. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Chỉ có thể nói hai nữ nhân này tại nguy hiểm nhất thời điểm làm ra lớn nhất đối lựa chọn, đây hết thể chỉ có thể nói đã định trước. Ba đột nhiên, một cái không chú ý, Tô Thanh cảm giác gương mặt hai bên hơi hơi mát lạnh, hai nữ vội vàng đỏ mặt lui về phía sau. Thiên sinh muốn đăng ký, vậy chúng ta liền cáo tử. Nói xong, hai nữ một đường chạy chậm rời đi. Lưu lại một mặt ngộng bức Tô Thanh. Quả nhiên, một câu nói tốt, nam hải tử ra khỏi cửa bên ngoài nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, nếu không rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tô Thanh trà trà trên gương mặt son môi lắc đầu cảm thán nói. Khu khu. Một bên Liêu Thiên Hoa một mặt xấu hổ hò khan hai tiếng. Mỗi một lần gặp Tô Thanh, đều có thể đổi mới hắn đối Tô Thanh tam quan, để hắn không thể nào thích ứng. Ngươi vừa mới nhìn rõ cái gì? Tô Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Thiên Hoa, trong ánh mắt lấp lóe một tia khí tức nguy hiểm. Không, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Liêu Thiên Hoa bị nhìn cả người run rẩy, vội vàng khoát tay nói ra. Ừm. Nhìn một hồi. Tô Thanh gật gật đầu, nghĩ thầm sự kiện này tuyệt đối không thể bị trong nhà mấy cái kia nữ người biết. Đăng ký đi. Hai người hướng về cabin đi đến. Mà đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân theo hai người sau lưng chuyển đến. Liêu cục trưởng nghe thấy ba chữ này, Liêu Thiên Hoa vô ý thức quay đầu. Có chút hiếu kỳ tại kinh đô loại địa phương này còn gặp được biết hắn người. Ngươi là Liêu Thiên Hoa nhìn lấy người tới nghi hoặc hỏi. Báo cáo Liêu cục trưởng, Trung Châu An toàn cục khoa viên, số hiệu. 9527 đưa tin. Người tới lập tức đứng thẳng nói ra. 9527 Tô Thanh nhịn không được nhìn nhiều người tới liếc một chút, rất nhanh liền lắc đầu, không phải hắn trong trí nhớ người kia. Thì ta có việc sao? Liêu Thiên Hoa hỏi. Long cục ủy thác đem cái dương này cùng phần này văn kiện giao cho ngươi. 9527 xuất ra một cái dương chữ nhật lúc đưa cho Liêu Thiên Hoa, ngay tại Liêu Thiên Hoa nhận lấy còn muốn hỏi nhiều vài câu thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, 9527 vừa biến mất. Không cần nhìn, đó là một đoạn huyễn ảnh mà thôi. Tô Thanh thanh âm từ phía sau lưng truyền ra. Huyễn ảnh long cục bọn thủ hạ mới thật nhiều. Liêu Thiên Hoa lắc đầu, mở ra văn kiện nhìn xem, ánh mắt theo tùy ý đến ngưng trọng chỉ mới qua vài giây đồng hồ. Làm sao ngươi có chuyện gì sao có việc ta trước hết rút lui? Tô Thanh nói thẳng. Tô tiền bối, chỉ sợ lúc này mới còn làm phiền ngươi một lần. Liêu Thiên Hoa quay đầu một mặt bất đắc dĩ nói ra. Làm sao Tô Thanh có chút hiếu kỳ? Chỉ là cũng không có lập tức cự tuyệt. Căn cứ tin tức mới nhất, đường trung khu viện bảo tàng lại mất trộm, là một kiện đã từng sa mạc đế quốc đời thứ nhất quân chủ bảo vật. Trên văn kiện nói, trước mắt mục tiêu khả năng đã trốn hướng sa mạc đế quốc, để cho ta đi xử lý một chút. Phía trên còn nói rõ để cho ta mời ngươi, nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không đi. Nói đến đây, Liêu Thiên Hoa có chút cười khổ không phải nói đạo, Long Cục còn nói, nếu như Tô tiền bối ngươi đi, trừ cơ sở thù lao bên ngoài, còn có thể căn cứ nhiệm vụ nguy hiểm độ khó khăn gia tăng thù lao. Cảm tình ngươi cả đám đều cảm giác cầm chắc lấy ta. Tô Thanh nghe đến đó, ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn lấy Liêu Thiên Hoa giống như cười mà không phải cười nói ra. Cái này sao có thể, thực sự kiện này vốn là không cần ngươi xuất động, chỉ là sa mạc đế quốc bên kia thám tử truyền đến tin tức, nói sa mạc đế quốc đã tuyên bố đình chỉ các quốc gia máy bay thông hành. Lại bởi vì kinh đô đặc thù, cho nên kinh đô còn có một chuyến đi hướng sa mạc đế quốc máy bay sắp cất cánh. Đây cũng là sau cùng một chuyến máy bay. Bên kia là không đuổi kịp đến, lại thêm chúng ta vừa lúc ở kinh đô, cho nên mới khẩn cấp ủy thác tới. Liêu Thiên Hoa giải thích cặn kẽ một lần, vì tiêu trừ Tô Thanh loại kia không tốt ý nghĩ. Tính toán, vậy liền đi một chuyến đi. Vẫn là câu nói kia, chỉ muốn thù lao đầy đủ, Tô Thanh cũng không để ý nghĩ khác. Huống chi Long Cửu cũng đủ ý tứ, căn cứ nhiệm vụ độ khó gia tăng thù lao, dạng này thao tác không gian cũng liền lớn. Liêu Thiên Hoa nghe tiếng vui vẻ. Vội vàng chạy tới mua sắm vé máy bay. Nửa giờ sau, bay hướng sa mạc đế quốc trên máy bay. Các ngươi cái này viện bảo tàng thật có ý tứ, thường cách một đoạn thời gian liền muốn ném đồ vật, ngươi nói là địch nhân quá mạnh, vẫn là Tô Thanh nói đến đây không có nói tiếp, bất qua ý tứ rất rõ ràng. Ta đều là lý trường ăn nổi, nếu như ta khẳng định không có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Liêu Thiên Hoa đem đoan uổng nổi đen vãi ra. Bên trong dương này là cái gì? Tô Thanh đột nhiên hiếu kỳ nhìn một chút cho cái dương. ta cũng không biết, mở ra xem một chút đi. Liêu Thiên Hoa đánh mở dương xem xét, phát hiện bên trong rất nhiều ảnh chụp còn có thật nhiều tư liệu. Sau đó cầm lên nhìn xem. Đây đều là liên quan tới cái kia bảo vật tài liệu và một số manh mối. Liêu Thiên Hoa một bên nhìn vừa nói. Tô Thanh quay đầu qua nhìn một chút, đột nhiên sửng sốt. Theo trong dương cầm lấy một tấm hình, càng nhìn biểu tình càng cổ quái. Đây là cái gì Tô Thanh nhịn không được hỏi. Liêu Thiên Hoa xem xét, nói thẳng, cái này là tử thần A, sa mạc đế quốc một mực lưu truyền thần thoại tử thần. Nghe nói tử thần kia là đầu chó thân người nói đến đây, Liêu Thiên Hoa cũng không nhịn được nhìn nhiều, cười nói, không thể không nói, cái này sa mạc đế quốc tử thần lớn lên thật đẹp trai. Đẹp trai Tô Thanh yên lặng gật gật đầu, trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Ai quy đổi lấy nhan trị, có thế không đẹp trai sao? Nói xong, liền đem ảnh chụp ném vào cái dương cũng không nhìn, bắt đầu ăn đồ ăn. Thu hoạch một nhóm lớn yêu đan. Tô Thanh chuẩn bị ở trên máy bay đem những vật này toàn bộ giải quyết hết. Sau đó nhìn xem có thể hay không lại đem chính mình tăng lên một đợt. Tại khoảng cách xuống phi cơ còn có một giờ thời điểm. Tô Thanh đánh một ợ no nê, lần này xem như ăn no. Sờ sờ cái bụng, Tô Thanh xem xét một chút chính mình trước mắt hắc khí số lượng dự trữ. 7,5 triệu những cái kia yêu đan cùng nhau trọn vẹn cho Tô Thanh tăng lên hơn 5 triệu hắc khí. Về phần tại sao nhiều như vậy, chỉ có thể nói Kinh Châu An Toàn Cục trưởng Long Lâm biết làm người. Cái gọi là bồi thường gấp 5. Là Tô Thanh tất cả mọi thứ bồi thường gấp 5, cũng không phải là Tô Thanh tổn thất đồ vật bồi thường gấp 5. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy hắc khí. Hiện tại, Tô Thanh có hai cái ý nghĩ. Một cái là tăng lên cửu âm cửu dương hai bản võ công, gia tăng một số chính mình nội lực, tăng lên một chút nội công cường độ. Một cái khác cũng là trực tiếp tăng lên long tượng bản nội công. Tại Tô Thanh suy nghĩ trong lúc đó, máy bay đã rơi xuống sa mạc đế quốc phi trường. Sau đó Tô Thanh bỏ đi ý nghĩ, chuẩn bị đi một bước nhìn một bước. Đến thời điểm cần muốn cái kia tăng lên cái kia. Sa mạc đế quốc thủ đô. Sa vị ột. Cũng là Liêu Thiên Hoa cùng Tô Thanh hai người mục đích. Vừa đi ra khỏi phi trường, hai người trước mắt một mảnh ố vàng, liếc nhìn lại thì lẻ loi trơ trọi một cái phi trường, còn lại tất cả đều là sa mạc. Ngươi xác định đây là sa mạc đế quốc thủ đô không có gạt ta? Tô Thanh quay đầu mắt nhìn phi trường cau mày một cái. Ta xác định, tuy nhiên ta chưa từng tới sa mạc đế quốc, nhưng là ta nghe nói sa mạc đế quốc diện tích là lớn. Nhưng là phần lớn đều là sa mạc khu vực, ốc đảo rất thưa thớt. Phi trường thứ này quá chiếm không gian, chắc hẳn bọn họ bởi vì cái này ý nghĩ, mới đem phi trường kiến tạo tại cái chỗ chết tiệt này. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Thiên Hoa cũng không nhịn được đậu đen rau muốn một câu. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu làm sao đi? Tô Thanh quay đầu lại hỏi no y chúng ta mục tiêu hẳn là sa mạc đế quốc đã từng đời thứ nhất quân chủ lăng mộ, cũng chính là sa mạc đế quốc to nhất kim tự tháp. Muốn đi nơi đó. Chúng ta còn cần đi trước xạ vì ốc đảo tìm một số chuẩn bị phẩm, bằng không ta sợ tại sa mạc đế quốc lạc đường. Nghe thấy lời này, Tô Thanh gật gật đầu. Hắn đối với sa mạc đế quốc ở trên máy bay có nhìn qua đơn giản một chút giới thiệu. Bên trong một đầu trí nhớ là khắc sâu nhất. Sa mạc đế quốc hàng năm tử vong nhân số, gần một nửa đều là lạc đường trong sa mạc cuối cùng chết thảm. Có thể thấy được cái này sa mạc nguy hiểm cỡ nào. Đợt, cầu toàn đặt trước.